Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2321, tế luyện thôn thiên túi. Ta biết cửu dương tiên hữu đạo pháp huyền diệu, pháp lực vô biên, cái kia viêm hồng kình coi như dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ. Cũng chưa chắc liền là đối thủ của ngươi. Bất quá tiên hữu cũng đừng bất cẩn hơn. Cái này viêm hồng kình vốn là đứng hàng thập cường, bây giờ lại dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, thực lực càng là kinh người. Có nghe đồn nói, bây giờ viêm hồng kình thực lực đã thắng qua thủy mộc đại đế 10 thế tôn thủy tinh hà. Liễu Huy do dự một chút, nhắc nhở, tạ ơn Liễu Huy huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Cát Đông Húc nói lời cảm tạ nói, cửu dương huynh nói qua lời, người cùng ta có ân cứu mạng, ta cái này điểm tin tức lại đáng là gì? Liễu Huy vội vàng khiêm tốn nói, mặc kệ như thế nào vẫn là muốn tạ ơn, hai vị xin từ biệt, ngày sau lại tụ họp. Cát Đông Húc xông Liễu Huy cùng Liễu Tuấn hai người cười cười, ôm quyền. Sau đó cùng Liễu Linh cùng một chỗ cưỡi hổ mau chóng đuổi theo. Đảo mắt biến mất tại trong núi rừng. Hơn 10 ngày về sau, trong núi sâu một cái thanh tịnh núi bên hồ, Liễu Linh một bên lật nướng một đầu cá bạc, một bên hai con ngươi ba quang lưu chuyển nhìn xem bên hồ chính bưng lấy thôn thiên túi tại không. Ngừng khắc họa lấy phủ văn Cát Đông Húc, hào quang lưu chuyển, huyết quang chấn động. Một tia viễn cổ hung tàn khí tức từ thôn thiên túi bên trong phát ra. Tựa hồ có tuyệt thế hung thú muốn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Liễu Linh miệng nhỏ khẽ nhếch, hai con người bỗng nhiên sáng lên, lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi tới. Hẳn là đại ca thật đem thôn thiên túi cho tế luyện rồi. Liễu Linh tự lẩm bẩm, một bộ rất khó tin tưởng biểu lộ. Nàng cùng Cát Đông Húc sử dụng Chu Tước Hỏa Vũ cùng Tam Túc Kim Ô Hỏa Vũ đều là Liễu Hoàng lão tổ. Cùng vị kia Tam Túc Kim Ô lão tổ chân tiên thời chút bỏ lông vũ. Mà thôn thiên túi lại là Thao Thiết tộc một vị đạo tiên một bộ gia giáp luyện chế mà thành. Ẩn chứa Thao Thiết bộ tộc trời sinh thần thông. Cả hai không thể so sánh nổi. Muốn tế luyện cái này nửa đường bảo. Nhất định phải là Thao Thiết huyết mạch hậu duệ, hoặc là có đạo tiên cảnh giới, cưỡng ép tế luyện mới có thể đem cái này thôn thiên túi lấy về mình dùng. Vài ngày trước, Cát Đông Húc ý đồ tế luyện thôn thiên túi lúc, Liễu Linh liền đã nhắc nhở qua hắn, nhưng Cát Đông Húc nói thử một lần nhìn, Liễu Linh tự nhiên không tốt cản trở, kết quả không nghĩ tới, nhìn bây giờ dấu hiệu. Nàng vị đại ca này dĩ nhiên bên ngoài tộc thân phận. Tiên anh cảnh giới, thật đem thôn thiên túi cho tế luyện. Liễu Linh tự nhiên không biết, Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh. Trong đó hỗn độn cung tiên anh phóng xuất ra tiên lực biến hóa khó lường. Năm đó liền đạo chủ bày ra hàng rào. Tôn này tiên anh tiền thân kim đan lực lượng đều có thể dung nhập. Cũng lặng yên bỏ trốn ra một tia. Từ đó để Cát Đông Húc cảm ứng được có quan hệ Ngô Di Lỵ cùng hắn hai đứa bé dị tưởng. Cái này thôn thiên túi mặc dù mang theo Thao Thiết bộ tộc đạo tiên lão tổ ấn ký. Người khác không tế luyện được, nhưng Cát Đông Húc lại có thể thôi động hỗn độn cung tôn kia tiên anh phóng xuất ra tiên lực. Từng bước xâm chiếm dung hợp, ở phía trên rơi xuống chính mình ấn ký. Triệt để đem thôn thiên túi tế luyện, lấy về mình dùng, tại Liễu Linh tự lẩm bẩm thời khắc, Cát Đông Húc đột nhiên mỉm cười đem thôn thiên túi ném lên trời. Miệng túi mở ra, lập tức như trời nát ra một đường vết rách, một cỗ kinh khủng lực lượng nháy mắt bao phủ lại núi hồ phiến thiên địa này. Đại ca quả nhiên tế luyện thành công, Liễu Linh hai con ngươi tinh mang tăng vọt. Cả người bỗng nhiên lập lên, một đạo hỏa quang từ đỉnh đầu nàng xông ra, hiện ra một con màu son chim nhỏ đến, màu son chim nhỏ tản ra một tia thượng cổ khí tức, nhấc lên ngập trời biển lửa. ý đồ giống như trước kia đốt cháy thôn thiên túi rơi xuống tới lực lượng kinh khủng. Bất quá lần này thôn thiên túi uy lực dĩ nhiên so thôn hải thi triển thời còn cường đại hơn. Khủng bố lực lượng như núi kêu biển gầm, bài sơn đảo hải, liên tục không ngừng, màu son chim nhỏ nhấc lên ngập trời biển lửa không ngừng bị áp xúc thu lấy. Về sau liền chỉ còn lại có Liễu Linh cùng lơ lửng tại đỉnh đầu nàng màu son chim nhỏ. Một cỗ khủng bố lực lượng rơi xuống. Liễu Linh không chỉ có cảm thấy mình cả người muốn cách mặt đất mà đi, mà lại trong cơ thể khí huyết sôi trào, tựa hồ muốn thoát thể mà ra, không khỏi sắc mặt có chút bạc trắng, liền vội vàng kêu lên, đại ca, mau dừng tay, ta gánh không được. Không sai, thao thiết đạo tiên giáp ra luyện chế mà thành pháp bảo quả nhiên không tầm thường. Cát Đông Húc thấy thế thu hồi thôn thiên túi. Sau đó cầm thôn thiên túi yêu thích không buông tay lật qua lật lại xem. Những năm này Cát Đông Húc thu rất nhiều thần binh tiên khí, nhưng uy lực đều bình thường, mà Kim Long ấn mặc dù lợi hại, nhưng uy lực chân chính bây giờ còn không phát huy ra được. Mà lại Kim Long ấn thích hợp cứng đối cứng công kích, chính là binh khí loại hình pháp bảo. Cái này thôn thiên túi không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa còn là thuật pháp loại pháp bảo, một binh khí loại pháp bảo, một thuật pháp loại pháp bảo. Cát Đông Húc đạo võ song tu, tinh thần lực lại mạnh mẽ, không gì thích hợp hơn, đâu chỉ không tệ a. Cái này thôn thiên túi tại đại ca ngươi trong tay uy lực càng kinh khủng. Vừa rồi ta nếu là lại không kêu dừng, liền bị cái này thôn thiên túi cho nhiếp thủ đi. Liễu Linh lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này thôn thiên túi chính là nửa đường bảo. Thôn hải mặc dù là thao thiết huyết mạch hậu duệ, nhưng hắn còn không có nhìn trộm đến một tia thiên đạo áo nghĩa, căn bản là không có cách chân chính phát huy cái này thôn thiên túi thôn phệ thần thông. Như hắn nhòm ngó một tia thiên đạo áo nghĩa, lại thêm hắn thao thiết huyết mạch, lấy ngươi thực lực hôm nay, thật đúng là ngăn không được cái này thôn thiên túi. Cát Đông Húc nói, có thể đại ca ngươi cũng không có thao thiết huyết mạch, cũng không có dung hợp qua đạo chủng mảnh vỡ a, tại sao có thể tế luyện thôn thiên túi mà lại thi triển ra uy lực so thôn hải còn kinh khủng hơn đâu? Liễu Linh khốn hoặc nói, ha ha, vi huynh xác thực không có dung hợp qua đạo chủng mảnh vỡ, nhưng vi huynh thiên thi dung hợp qua, mà lại người lĩnh ngộ thiên đạo, cũng không phải chỉ dung hợp đạo chủng mảnh vỡ một đường. Về phần tế luyện thôn thiên túi, vi huynh tự có diệu pháp. Cát Đông Húc cười nói, đại ca thật sự là thần nhân, tiểu muội ta chỉ có ngưỡng mộ núi cao phần a. Liễu Linh một mặt khâm phục nói, ha ha, đi, người cũng đừng chụp vi huynh nịnh bợ. Bây giờ ta như là đã tế luyện thôn thiên túi, chúng ta cũng tốt tiếp tục lên đường tìm kiếm Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Cát Đông Húc thoải mái cười nói, được tranh thủ thời gian tìm đến lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, bằng không ta cùng đại ca chênh lệch càng kéo càng lớn. Liễu Linh gật đầu nói, lại qua hơn 10 ngày, hai người cưỡi hắc hổ đã tiếp cận hơn nửa năm trước cùng Chu Nanh mấy người một trận chiến địa phương. Hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng có sát cơ hiện lên. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn nghe được không ít có quan hệ Viêm Hồng Kình tuyên bố muốn trấn giết lời của bọn hắn. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn nghe nói Viêm Hồng Kình bởi vì dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, lại không cần lo lắng cảnh giới quá sớm đột phá đến chân tiên, bị ép rời đi. Sở dĩ Viêm Hồng Kình gần nhất một mực tại đại lực tìm kiếm cùng cướp đoạt bên trên chờ tiên dược, còn có thời đại thượng cổ Ngưu Nhân lưu lại tinh huyết, nhanh chóng tăng cao tu vi. Tục truyền trước đó không lâu Viêm Hồng Kình cùng Quỳ Ngưu hậu duệ Quỳ Hống đồng thời phát hiện một gốc thập nhị phẩm thất bảo huyết sâm. Hai người ra tay đánh nhau. Nguyên bản Viêm Hồng Kinh cùng Quỳ Hống xếp hạng tương xứng. Một cái hạng 7, một cái hạng 6, thực lực cần phải tại sàn sàn với nhau. Kết quả Quỳ Hống bị thương mà chạy. Trừ Viêm Hồng Kinh tin tức, còn có cái khác một chút tin tức tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới bên trong. Trong đó làm người khác chú ý nhất, không ai qua được xếp hạng 1000 tên Thục Sơn kiếm phái. Phong Hạo Sở, dĩ nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Cùng hắn một vị sư đệ liên thủ lực áp quần hùng. Cuối cùng đoạt được một vị kiếm tiên lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Khi Phong Hạo Sở dung hợp đạo chủng mảnh vỡ về sau, cơ hồ là thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật, không người có thể địch. Đã có người đem hắn liệt vào thập cường cấp nhân vật lợi hại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.